Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 191, Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô. Hừ, biết Tây Phương Nhị Thánh sẽ không xuất thủ. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi Hồng Vân Đạo Nhân Bản Nguyên, cùng với đông đảo di vật, hướng Vạn Thọ Sơn tiến đến. Đạo huynh, còn mời dừng bước. Lúc này, một cái thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân đều bị thần quang bao phủ thân ảnh, theo hư không bên trong đi ra, đi vào Trấn Nguyên Tử trước mặt, đem thần ngăn lại, không biết là vị đạo hữu nào, cùng bần đạo nói đùa, ở đây ngăn cản bần đạo đường đi. Nhìn người tới một hồi, Trấn Nguyên Tử chưa từng nhận ra lai lịch người này, không khỏi hỏi, người này một thân khí tức, đều bị thần quang che giấu. Chưa từng chút nào tiết ra ngoài. Chính là thanh âm, cũng là từ pháp lực phát ra. Hiển nhiên là không muốn bộc lộ ra thân phận của mình. Đạo huynh, bần đạo tới đây, cũng không ác ý, chỉ là muốn mượn Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô nhìn qua. Mong rằng đạo huynh tạo thuận lợi. Người kia đầu tiên là đối với Trấn Nguyên Tử đánh cái chắp tay. Mới vừa rồi dài răng giặc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe thấy lời ấy, Trấn Nguyên Tử giận tím mặt, chỉ vào người tới, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Ngươi, nghĩ, làm gì? A, thật cho là bần đạo dễ khi dễ sao? Thanh âm kia đến cuối cùng, cơ hồ là hô lên đến, mang theo căm giận ngút trời, xé rách hư không, hướng phía đối phương ép tới. Cái kia Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng là Hồng Vân Đạo Nhân hộ thân chi bảo. Bảo vật này cùng Hồng Vân tính mệnh lẫn nhau tu. Tại Hồng Vân vẫn lạc về sau, khả năng có dấu thần một tia chân linh, là thần phục sinh ỷ vào một trong. Người tới muốn nhờ vào đó bảo, là muốn làm gì? Phải chăng phải thừa dịp cơ hội này, gãy mất Hồng Vân phục sinh cơ hội, trì hoãn thần trở về thời gian? Nghĩ như vậy, Trấn Nguyên Tử làm sao không giận, rít lên một tiếng qua đi, tế lên địa thư, liền muốn hướng đối phương đánh tới. Đạo huynh hiểu lầm, bần đạo đối với Hồng Vân đạo hữu tuyệt không nửa điểm ác ý. Muốn mượn Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô nhìn qua, chỉ là muốn xác nhận một chút, Hồng Mông tử khí phải chăng giấu ở bảo vật này bên trong. Bây giờ Hồng Vân đạo hữu lâm vào ngủ say, Hồng Mông tử khí lại là không dùng đến. Không bằng đem bảo vật này lấy ra, thành toàn bần đạo cùng các vị đạo hữu. Đợi cho ngày sau, chúng ta có thành tựu, nhất định chém Minh Hà, Côn Bằng, vì Hồng Vân đạo hữu báo thù. Thấy Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên giận dữ, người tới trong lòng biết, hẳn là sinh ra hiểu lầm. Vội vàng tránh né Trấn Nguyên Tử công kích, hướng thần giải thích nói. Ngay tại lúc đó, tại người tới thanh âm rơi xuống một khắc này. Hư không bên trong, bỗng nhiên hiện ra mấy chục đạo khổng lồ thần niệm, đem Trấn Nguyên Tử bao bọc vây quanh. Nó ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Hồng Vân đạo nhân bỏ mình. Hồng Mông tử khí biến mất không thấy gì nữa. Một bộ phận người cho rằng vật này bị Minh Hà lấy đi. Cũng có một bộ phận người cho rằng, vật này vẫn như cũ lưu tại nơi đây. Ngay tại Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô bên trong. Như thế. Mới có dưới mắt một màn này. Đem so sánh với Hồng Mông tử khí tầm quan trọng, đắc tội Trấn Nguyên Tử lại đáng là gì? Mà lại hơn 10 người cùng nhau xuất thủ uy hiếp, coi như Trấn Nguyên Tử muốn so đo, cũng muốn cân nhắc một chút. Tốt, đã các ngươi muốn nhìn, cái kia bần đạo liền cho các ngươi nhìn. Trong lòng giận dữ, Trấn Nguyên Tử lại là cả đạo hữu đều không gọi. Nhắc tới cũng là bị hơn 10 vị có lẽ quen biết đạo hữu uy hiếp. Cho dù ai cũng vô pháp bảo trì tốt tính, Trấn Nguyên Tử có thể nhịn được không có ngay tại chỗ bộc phát. Không phải là thần tính tính tốt, mà là bởi vì thần đánh không lại trước mắt đám người này. Nếu không phải như thế, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ thật tốt giáo huấn một cái các thần, nhường các thần minh bạch như thế nào địa tiên chi tổ. Bất quá, bị người bức bách, đến cùng là lòng có khó chịu, chỉ gặp Trấn Nguyên Tử từ trong ngực, lấy ra một cái màu lửa đỏ hồ lô, bỗng nhiên mở ra hồ lô nhét. Lập tức, vô tận cát đỏ phun ra ngoài, càn quét xung quanh 1 triệu dặm. A, đáng chết, là tán hồn xa. Chấn nguyên tử tốc độ cực nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng, nó thần niệm liền bị vô tận cát đỏ bao phủ, không ngừng tan rã. Chỉ có chân thân giáng lâm người kia chống lên hộ thể thần quang, đem cát đỏ toàn bộ ngăn lại, chưa từng bị thương tổn. Nhân cơ hội này, đám người ào ào đem ánh mắt nhìn về phía cửu cửu tán hồn hồ lô nội bộ, tìm kiếm hồng mông tử khí tung tích. Không có sao, xem ra hồng mông tử khí hẳn là bị Minh Hà đoạt được. Chỉ là, bất quá một lát, đám người liền cau mày thu hồi thần niệm. Hồng mông tử khí cũng không tại cửu cửu tán hồn hồ lô bên trong. Đi, lúc này liền có mấy người liếc nhìn nhau, không chút do dự hướng Minh Hà rời đi phương hướng đuổi theo. Đạo hữu, còn chưa tránh ra sao? Nâng nhấc tay bên trong cửu cửu tán hồn hồ lô, Chấn Nguyên Tử đối với bóng người trước mặt nói. Đạo huynh, cáo từ. Hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn thoáng qua Chấn Nguyên Tử trong tay hồ lô, người kia đánh cái chắp tay, biến mất không thấy gì nữa. Không trách thần sợ hãi, cái kia cửu cửu tán hồn hồ lô địa vị cực lớn, uy lực càng là cực mạnh. Tại Bất Chu Sơn bên trên, có một tiên thiên hồ lô đằng, chính là hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong. Này linh căn rất là bất phàm, trung đản sinh ra 9 kiện uy lực cực lớn linh bảo. Từ hồng hoang mở ra đến nay, nó vẫn tắm rửa tại bàn cổ khí tức phía dưới, cảm thụ đại đạo huyền diệu, không ngừng trưởng thành, từng bước kết xuất 7 cái tiên thiên hồ lô tới. Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo kết thúc về sau, cái này 7 cái hồ lô triệt để thành thục, dẫn tới 7 vị người hữu duyên tam thanh, Nữ Oa, Đế Tuấn, Thái Nhất, cùng với Hồng Vân, đi đầu thành thục hồ lô, là một cái hồ lô màu vàng óng, bên trong dấu âm dương khí, có thể co lại người cầm vật, một thời 3 khắc liền biến thành nước đặc, bị Thái Thanh đạo nhân đoạt được, luyện chế thành tử kim hồ lô, dùng để chứa đựng đan dược. Cái thứ hai hồ lô hiện ra màu đen, chất chứa hỗn độn khí, bị Ngọc Thanh đạo nhân đoạt được, luyện chế thành hỗn độn hồ lô, có thể diễn hóa thế giới, uy lực khôn cùng. Cái thứ ba hồ lô hiện ra màu vàng, bên trong giấu thủy hỏa chi lực, bị Thượng Thanh đạo nhân đoạt được, luyện chế thành thủy hỏa hồ lô, có thể hóa ra 2 cái thủy hỏa kỳ lân đối địch, uy lực cực lớn. Cái thứ tư là hồ lô màu xanh lục, bị Nữ Hoa đoạt được, luyện chế thành luyện yêu hồ, có thể đoạt vạn linh sinh cơ, lấy được tạo hóa khí. Cái thứ năm vì hồ lô màu xanh, bị Đế Tuấn lấy đi, luyện chế thành chiêu yêu phiên, ký thác vạn yêu chân linh, hiệu lệnh hàng tỷ yêu tộc. Cái thứ sáu là hồ lô màu trắng, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, bị thần dung nhập tiên thiên sát khí, luyện chế thành trảm tiên hồ lô. Một tuyến hào quang phía dưới, không biết chôn vùi bao nhiêu hồng hoang đại năng. Cái thứ bảy hồ lô, 3 thước 3 tấc lớn nhỏ, toàn thân đỏ chét óng ánh hồ lô, tiên thiên một điểm linh căn trưởng thành bảo vật, bị Hồng Vân mang tới, luyện vô tận tuế nguyệt mà thành tiên thiên linh bảo, bên trong có vô cùng cát đỏ che ngợp bầu trời, có thể tán nhân hồn phách. 7 cái hồ lô diệt hết, tiên thiên hồ lô đằng bởi vậy chết héo. Lúc này, Nữ Oa trong lòng hơi động, tiến lên đem chết héo hồ lô đằng cùng thai nghén hồ lô đằng thổ nhưỡng cùng nhau mang đi. Về sau, Nữ Oa nương nương tạo ra con người, liền dùng tới 2 món bảo vật này, dùng thổ nhưỡng cùng bùn, dùng hồ lô đằng dính bùn hất lên, người liền tạo thành. 2 món chí bảo này đều có danh tự, Tạo Nhân Tiên, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Này cửu bảo vốn cũng không phàm, lại bởi vì xuất thân tại Bất Chu Sơn quan hệ, nhiễm một tia bàn cổ khí tức, càng là thêm ra mấy phần huyền diệu, lại tăng thêm chủ nhân chân thành bồi dưỡng, uy lực có thể xưng khủng bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.